Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 394. Điều tra phần một thời gian tiến nhập tháng 6 hạ tuần, Ngân Xuyên quận yên ổn đột nhiên bị đánh phá. Dưới quận các nơi đột phát nhiều dậy giết người, mất tích loại hình vụ án. Có người vào núi hái thuốc mất tích một đi không trở lại, sống không thấy người chết không thấy xác. Có người vào núi đi săn thi thể bị phát hiện trong núi tàn khuyết không đầy đủ, bị mở ruột phá bụng, thoạt nhìn giống bị mãnh thú tập sát gặm ăn. Đều là một chút hoặc hái thuốc, hoặc đi săn mà vào núi người. Ngắn ngủi không đến mấy ngày, toàn bộ Ngân Xuyên quận phía dưới liền đã phát sinh hơn 10 dậy cùng loại vụ án. Vụ án báo lên tới quan phủ, cũng là trong nháy mắt dẫn phát cao độ coi trọng. Công tử, Ngân Xuyên thành, Trúc Lâm Hải Các, U Dạ thân ảnh đi tới Trần Xuyên phía sau. Thế nào, điều tra ra được sao? Trần Xuyên đứng chắp tay tại thư các bên trên, nhìn phía xa Tần Hoài Hà, nghe tiếng hỏi. Dưới quận đột phát nhiều vào núi mất tích, hung sát án kiện. Xem như toàn bộ Ngân Xuyên quận thực tế người cầm quyền, Trần Xuyên tự nhiên cũng là thứ nhất thời gian chú ý. Cuối cùng hôm nay Ngân Xuyên, thế nhưng là hắn Trần Xuyên địa phương. Không quản là người, là yêu, hay là thú, dám ở hắn Trần Xuyên địa bàn bên trên nháo sự, quả thực liền là không có đem hắn Trần Xuyên để vào mắt. Căn cứ ám vệ điều tra hồi báo, toàn bộ người phát hiện thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ, bị mở ruột phá bụng, nội tạng đều bị ăn hết, thoạt nhìn tựa như mãnh thú gây nên. Thế nhưng coi như mãnh thú, bình thường gấu, hổ, báo tập kích ăn người cũng sẽ không như vậy đem người mở ruột phá bụng chủ ăn người nội tạng, mà lại duy nhất một lần phát sinh nhiều như vậy lên, đều là đồng dạng gây án thủ pháp. Ám về suy đoán hẳn không phải là phổ thông mãnh thú dã thú cái gọi là, mà là yêu nghiệt. Đồng thời, tại mấy chỗ hiện trường bên trong, ám vệ người tại trên mặt đất phát hiện lông sói, suy đoán là lang yêu. Mà lại chuyện xảy ra vụ án phát sinh ở dưới quận các nơi, rất nhiều vụ án phát sinh thời gian trải qua phỏng đoán trước, sau cách xa nhau thời gian bất quá vượt qua một cái canh giờ. Nhưng hai địa phương khoảng cách lại ít nhất chênh lệch hơn 1000 dặm, trừ phi thiên nhân chí cường giả, nếu không liền xem như khinh công trác tuyệt tiên thiên cao thủ, cũng tuyệt không có khả năng tại như vậy thời gian ngắn bên trong vượt ngang như thế khoảng cách gây án. Vì thế thuộc hạ phỏng đoán, lần này hung án hung thủ, mục tiêu chỉ sợ cũng không chỉ một, mà là thêm cái, thậm chí một đám. U Dạ báo cáo, nói tới chỗ này con mắt màu tím bên trong lộ ra vẻ suy tư. Một đám. Trần Xuyên nghe nói thần sắc hơi động, lập tức nói. Tiếp tục tra, không quả là người cũng tốt, yêu cũng thế, bản hầu ngược lại muốn xem là ai dám ở ta Ngân Xuyên quận sinh sự. Vâng. U Dạ lĩnh mệnh rời đi, cùng lúc đó, quan phủ, trường Nhạc Minh, Thanh Khâu nhất tộc các cái khác một đám thế lực cũng đều hành động. Quảng Bình, Tân Gia. Lần này trong quận mất tích hung án liên tiếp phát sinh, hư hư thực thực có yêu ma quấy phá, Trần Hầu hạ lệnh tra rõ chuyện này, ta Thanh Khâu nhất tộc thụ hầu gia ân huệ, thân là Ngân Xuyên một phần tử, tự nhiên cũng ra một phần lực. Vừa vặn hôm nay cha ngươi nữ hai người đều lấy đột phá tiên thiên đặt chân đại yêu cấp độ, cũng đủ một mình đảm đương một phía, Quảng Bình kéo một cái, liền giao cho các ngươi Tân gia, bảo đảm Quảng Bình bên này an toàn, hỗ trợ tìm ra hung phạm. Một cái thoạt nhìn chừng 30 tuổi trung niên Mỹ phụ đi tới Tân gia, nhìn xem Tân phụ cùng Tân thập tứ nương hai cha con mở miệng nói, hắn chính là Thanh Khâu nhất tộc một cái trưởng lão. Hôm nay Tân gia đã triệt để bị tiếp nạp gia nhập Thanh Khâu nhất tộc, mà nhận được Thanh Khâu nhất tộc truyền thừa sau đó, vốn là hậu thiên đỉnh phong khoảng cách tiên thiên cảnh giới chỉ có cách xa một bước Tân phụ, cùng Tân thập tứ nương hai cha con, cũng đều là lần lượt đột phá đến tiên thiên cảnh giới. Trưởng lão yên tâm, Ngân Xuyên chi địa, chính là hầu gia chi địa. Cũng là ta hồ tộc cùng toàn bộ Ngân Xuyên bách tính địa phương, há lại cho người khác quấy phá, ta Tân gia sẽ làm dốc hết toàn lực. Tân phụ chắp tay nói, gia nhập Thanh Khâu nhất tộc sau đó, bọn họ cũng đã triệt để rõ ràng, bản thân Thanh Khâu nhất tộc đã triệt để đầu nhập vào Trần Xuyên. Ngân Xuyên xem như Trần Xuyên địa bàn, hôm nay trong quận xảy ra chuyện, bọn họ Thanh Khâu nhất tộc tự nhiên cũng cần xuất lực. Rất tốt, nếu có phát hiện mà nói, tùy thời đưa tin. Trung niên Mỹ phụ người lại gật đầu một cái. Ngay sau đó liền không còn lưu lại, trực tiếp rời đi. Cha, người nói sẽ là cái gì yêu quái to gan như vậy, lại dám tại Ngân Xuyên sinh sự, hôm nay hầu gia chấn nhiếp thiên hạ, quản hạt Ngân Xuyên, dám ở Ngân Xuyên sinh sự, liền không sợ hầu gia sao, chẳng lẽ là những cái kia chưa xuất thế không biết hiện nay thế gian tình huống vừa rồi tu luyện có thành yêu quái. Đợi trung niên Mỹ phụ đi rồi, Tân thập tứ nương nhịn không được nghi ngờ nói, nhìn hướng Tân phụ, theo gia nhập Thanh Khâu nhất tộc, hiểu rõ đến toàn bộ tu hành giới, cùng với thiên hạ hôm nay tình huống, nàng cũng triệt để rõ ràng hôm nay Trần Xuyên thực lực cùng địa vị, rõ ràng lúc trước vì cái gì liền liền thành hoàng đều đối Trần Xuyên như vậy cung cung kính kính. Đây chính là ngày hôm nay thiên hạ bên ngoài mạnh nhất tồn tại một trong, đủ để sánh vai thiên nhân cảnh giới thứ hai chí cường giả. Lúc trước triệt để hiểu những này sau đó, Tần Thập Tứ Nương cũng mới thật sâu rõ ràng, lúc trước nhất tâm tiên đạo nàng thậm chí toàn bộ Tân gia, đều là cỡ nào ếch ngồi đáy giếng, coi là một cái quận quân liền là trời, liền là thần. Trên thực tế, tại Trần Xuyên loại kia chân chính thiên nhân chí cường giả trước mặt, quận quân loại kia thần chi, bất quá cùng các nàng một dạng, đều là sâu kiến mà thôi. Hôm nay Trần Xuyên quản hạt toàn bộ Ngân Xuyên, toàn bộ Ngân Xuyên quận tại Trần Xuyên thủ hạ cũng là thống trị ngay ngắn rõ ràng, vui vẻ phồn vinh. Vào lúc này, dám ở Ngân Xuyên sinh sự, quả thực liền là đối Trần Xuyên khiêu khích. Tân Thập Tứ Nương cảm thấy, chỉ sợ là những cái kia không biết thế sự vừa rồi tu luyện có thành yêu quái gây nên, không biết Trần Xuyên uy danh. Nếu không không quản người cũng tốt, yêu cũng thế, đều tuyệt đối không dám ở Ngân Xuyên sinh sự. Ta cũng không rõ ràng, bất quá dám ở Ngân Xuyên sinh sự, vô luận là người hay là yêu, không nằm ngoài hai loại khả năng. Hoặc là ngươi nói không biết thế sự, không biết Trần Hầu đại danh, hoặc là liền là biết rõ Trần Hầu tồn tại, còn dám không kiêng kỵ như vậy. Nếu như là cái trước cái kia còn tốt, nhưng nếu như là cái sau mà nói, vậy chúng ta liền muốn vạn phần cẩn thận. Thời gian lại qua 2 ngày. Vĩnh Bình huyện, Phong Thiếu, Lang Thiếu. Ngoài thành một mảnh rừng, cây phong bên trong, một đội trưởng Nhạc Minh người đổi tới. Thủ hộ điều tra hiện trường trưởng Nhạc Minh nhân viên lập tức hướng về người tới dẫn đầu hai cái thanh niên chắp tay hành lễ nói. Chỉ gặp dẫn đầu hai cái thanh niên một người hắc y kình trang, mày kiếm mắt sáng, toàn thân trên dưới đều tản mát ra một loại oai hùng lăng lệ chi khí. Một người khác một thân thanh sam, làn da lại là dị thường trắng nõn tinh tế tỉ mỉ, thoạt nhìn quả thực giống như nữ nhân làn da một dạng. Ngũ quan cũng là sinh nhu hòa tinh xảo lệch trung tính, nếu không là hắn rõ ràng nam trang trang phục cùng với trên cổ trái cổ, sờ mắt nhìn đi, cơ hồ khiến người hoài nghi là nam giả nữ trang. Hai người dĩ nhiên chính là gia nhập trường Nhạc Minh Đinh Phong cùng Trương Tử Lăng hai người. Từ ban đầu gia nhập trường Nhạc Minh bị Trần Xuyên thu làm ký danh đệ tử tu luyện thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú sau đó, cách này đã hơn 2 tháng thời gian, hai người đem so với phía trước khí chất bộ dáng cơ hồ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Bởi vì hơn 2 tháng tu luyện, hai người thực lực tu vi đã triệt để võ đạo nhập kình, chính thức bước vào võ đạo nhập kình cảnh giới, tu vi đề thăng, lại thêm thân ở trường Nhạc Minh tiếp xúc hết thảy sự vật cũng đã khác biệt, nhãn giới biến rộng, tự nhiên, hai người khí chất cũng theo đó phát sinh cực lớn cải biến. Nhất là Trương Tử Lăng, thụ thiên địa giao trinh âm dương vô cực đại bi phú tu luyện ra tới âm thuộc tính chân khí ảnh hưởng, cả người hắn đều trở thành càng ngày càng đẹp, làn da cũng càng ngày càng tốt, liền liền khí chất cũng đã càng ngày càng âm nhu nữ tinh hóa. Nếu không phải trên cổ trái cổ còn tại cùng một thân nam tử trang phục, nếu như nữ trang đem trái cổ qua loa che giấu một cái mà nói, chỉ sợ cũng sẽ không có bất luận kẻ nào hoài nghi, thậm chí còn rất xinh đẹp. Nguyên bản vừa bắt đầu Trương Tử Lăng đối với tự thân biến hóa trong lòng còn hơi có chút mâu thuẫn, thế nhưng sau đó chậm rãi thời gian lâu dài cũng liền thói quen, lại thêm tu vi nhanh chóng để thăng, cũng liền triệt để không tiếp tục để ý. Mà theo tu vi đặt chân nhập kình cảnh giới, lại thêm Trần Xuyên ký danh đệ tử tầng này thân phận, hai người tại Vĩnh Bình huyện trường Nhạc Minh trụ sở bên trong địa vị cũng theo đó nước lên thì thuyền lên. Mặc dù không phải chủ sự, thế nhưng ngoại trừ chủ sự Trương Văn Viễn cùng Hứa Thanh Sơn bên ngoài, thực sự thành rồi địa vị cao nhất hai người, thậm chí Trương Văn Học cùng Hứa Thanh Sơn đều đối hai người khách khí đối đãi. Biết hai người trở thành nhà mình minh chủ hầu gia đệ tử, dù chỉ là ký danh đệ tử, nhưng sau này thành tựu cũng tất nhiên không thể đo lường. Mà còn hai người có thể tại như thế thời gian ngắn đã đột phá đến nhập kình cảnh giới, cho dù một bộ phận nguyên nhân là bởi vì Trần Xuyên truyền thụ công pháp cường đại nguyên nhân, nhưng một phương diện khác cũng đầy đủ chứng minh ra hai người.